hắn có 100% nắm chắc có được hay không. Đáng tiếc, ở đây cơ hồ không có bất kỳ người nào tin tưởng, không nói những người khác, hắn nhìn ra được, ngay cả Diệc Dao đều không tin. Tốt a, chỉ có thể nói sự thật đến đánh mặt. Cùng lúc đó, Lãnh Thải Y lại mở miệng, nàng nhíu mày, một đôi lạnh lẽo, thanh tịnh con mắt thoáng cái nổ bắn ra hàn quang cùng lửa giận. Ngươi không nghe ta lời nói, quả thực là muốn Linh Tê chết ở chỗ này. Lãnh Thải Y cảm thấy Triệu Linh Tê đã bị Tô Trần lắc lư nhập ma, hiện tại nghĩ muốn cứu vãn Triệu Linh Tê, từ Triệu Linh Tê tự thân trên thân thuyết phục, không thể nào, chỉ có thể bỏ đi Tô Trần niệm. Nàng cảm thấy thầy thuốc hẳn là cứu người mà không phải giết người, ta vì gì phải nghe ngươi lời nói. Tô Trần thật sự là nhịn không được, cái này Lãnh Thải Y một bộ cao cao tại thượng, làm cho người ác tâm không thoải mái. Ta Lãnh Thải Y nói ngươi cứu không được Linh Tê, chính là cứu không được, không muốn chấp mê bất ngộ. Lãnh Thải Y ánh mắt càng phát rét lạnh, tinh sáng lên, ngươi đánh giá cao chính mình, phía trước không thèm để ý ngươi, ngươi thật đúng là cho điểm mặt liền lên mặt. Ngươi cứu không được, người khác liền cứu không được. Tô Trần trực tiếp cười, khinh thường cười, thật sự coi chính mình rất lợi hại. Ngươi nếu là lợi hại, ngươi kia tàn ma huyết mạch đã sớm giải quyết, còn hiện tại bộ dáng này, bệnh của mình cũng không thể tự cứu, còn không biết xấu hổ nói mình là thần y. Chí ít, ta nếu là muốn đem ngươi trong cơ thể tàn ma huyết mạch giải quyết rơi, rất dễ dàng. Đương nhiên, liền ngươi cái này thiên lão nhị, ngươi lão đại thái độ, ngươi chính là cầu ta, ta cũng là thờ ơ. Tô Trần nhắc tới tàn ma huyết mạch, chớp mắt, Lãnh Thải Y đôi mắt cơ hồ đều muốn nổ tung đồng dạng run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh đều có chút không được bình thường. Ngươi biết tàn ma huyết mạch? Tô Trần không có trả lời, cũng lười trả lời, hắn ngược lại nhìn về hướng Triệu Phủ Nghê. Đã ngươi đáp ứng, như vậy, trước đem Linh Tê trong cơ thể phong ấn giải trừ đi. Thời gian của ta rất quý giá, đã chậm trễ thời gian rất lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.